Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617 đại bảo đi ra ngoài đi bộ. Mộc Mộc, A-di, ngươi làm sao vậy? Đại bảo chú ý tới Lê Mộc Mộc biểu tình rất khó xem. Tò mò hỏi, Lê Mộc Mộc hoảng hốt lắc đầu. Không có gì, đại bảo. A-di trước đưa ngươi về phòng, nàng không nói chuyện nữa. Ôm đại bảo đi vào Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt hôn phòng. Đem hắn phóng tới cửa, đại bảo, A-di còn có chuyện, liền không tiễn ngươi đi vào. Chính ngươi ngoan ngoãn vào đi thôi, Lê Mộc Mộc vỗ vỗ đại bảo đầu. Chọc đến đại bảo phi thường không cao hứng bĩu môi, hắn còn muốn trường cao cao. Đừng chụp đầu của hắn, thật không hổ là mẫu tử. Đại bảo cùng Lan Đoá Đoá ý tưởng đều là giống nhau, trong phòng. Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt đã phát hiện đại bảo không thấy. Chính mãn phòng tìm hắn, chính là nửa bóng người đều không có, đừng nóng vội. Ta lập tức làm người điều khách sạn theo dõi, Quân Việt an ủi Lan Đoá Đoá. Cứ việc chính hắn trong lòng cũng phi thường sốt ruột, bọn họ thật là đối thô tâm đại ý cha mẹ. Hai tử không thấy cũng không biết, Ni Bảo nắm chính mình tiểu thủ thủ. Cũng thực sốt ruột, ca ca đi nơi nào? Bọn họ vội vã mở cửa, tính toán đi điều khách sạn theo dõi, nhưng mà ở mở cửa trong nháy mắt. Liền nhìn đến trên mặt đất bò một cái tròn vo tiểu nhục đoàn tử. Ngẩng đầu. Loạng choạng tay ngắn nhỏ cùng bọn họ chào hỏi, ba ba buổi sáng tốt lành. Mama buổi sáng tốt lành, Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá đều là ngây ngẩn cả người. Chợt Lan Đoá Đoá một tay đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, đại bảo ngươi chạy đi nơi đâu. Ba ba mụ mụ ôi cho ngươi muốn chết, nếu là đại bảo thật ném. Nàng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, mama đừng lo lắng. Đại bảo đi ra ngoài đi bộ. Đại bảo tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ Lan Đoá Đoá phía sau lưng. Lần sau muốn đi ra ngoài đi bộ, nhớ rõ nói cho ba ba mụ mụ. Quân Việt nghiêm túc nói. Đại bảo nhìn nhà mình ba ba kia trương nghiêm túc hắc trầm mặt, trong lòng có điểm sợ hãi. Hắn xúc ở nhà mình mama trong lòng ngực, ngập ngừng miệng nhỏ nhỏ giọng mà nói. Ba ba lớn lên nhất xoái xoái, không đầu không đuôi một câu. Làm Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt đều là ngẩn ra, tỏ vẻ theo không kịp tiểu oa nhi mạch não, nhưng là bị nhi tử ca ngợi. Quân Việt tỏ vẻ tâm tình phi thường hào, ba ba lớn lên cay sao xoái xoái. Cho nên không thể hung đại bảo Nga, bằng không đại bảo liền không nói ngươi xoái xoái. Hắn một ngụm tô tô tiểu nãi âm. Quả thực manh người vẻ mặt huyết, nhưng là lời này như thế nào nghe quái quái đâu. Quả nhiên, tiểu oa nhi mạch não không phải thường nhân có thể hiểu, ngay cả mạch não luôn luôn thanh kỳ Lan Đoá Đoá cũng không hiểu được nhà mình bảo bối nhi tạp hào. Mặc kệ nói như thế nào, đại bảo không có việc gì liền hào. Lan Đoá Đoá nói, mama, đại bảo đi bộ thời điểm, gặp được Mộc Mộc A-di Nga, gì? Cho nên đâu, đại bảo thấy Mộc Mộc A-di là từ nhỏ thúc thúc trong phòng ra tới. Chính là, vì cái gì đâu, vấn đề này thật sâu hoang mang đại bảo. Chẳng lẽ ba ba không có cấp Mộc Mộc A-di an bài ngủ ngủ phòng sao? Cái gì, người Mộc Mộc A-di là từ nhỏ thúc thúc trong phòng ra tới. Này tin tức, ẩn chứa tin tức chính là phi thường phong phú a. Lan Đoá Đoá kinh ngạc. Quay đầu nhìn nhìn Quân Việt. Quân Việt lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhìn đến nhà mình ba ba ma ma thái độ, đại bảo liền càng thêm mơ hồ. Này thực đáng giá giật mình sao? Đại bảo lắc lắc đầu, không thèm nghĩ này hao tâm tốn sức sự tình. Ân, hắn còn chỉ là cái bảo bảo, đại nhân sự tình hắn không hiểu, một nhà bốn người thu thập hảo sau. Ngồi xe về tới Quân Uyển, Quản gia tiên sinh cùng đám người hầu nhìn đến lớn lên càng thêm đáng yêu tinh xảo Ni Bảo cùng Đại Bảo, kinh ngạc đến miệng đều khép không được, cho nên đại thiếu gia này kết một lần hôn. Thuận tiện liền đem tiểu thiếu gia cùng tiểu thư cấp mang về tới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.